Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, mọi người nói, hạm đội phỉ quân hôm nay có thể đến hay không? Trong vũ trụ vô tận, một hành tinh màu xám trắng im lặng trôi nổi. Một chi hạm đội search tuần tra chậm rãi từ trong bóng đen hành tinh đi ra. 5 chiếc chiến liệt hạm, 10 chiếc tuần dương hạm cùng 20 chiếc khu trục hạm xếp thành trường xà chữ nhất. Một hạ sĩ hải quân hải không search, nhìn màn hình ảo máy quan sát từ xa, vừa uống cà phê bốc khói nóng, vừa không chút quan tâm cùng một quan sát viên khác bên cạnh nhàn rỗi tán gẫu. Bọn hắn hôm trước mới vừa trở về, chỉnh đốn di tu ít nhất cũng phải mất một tuần chứ. Đồng bạn nhàm chán ở một bên chơi máy chơi game, trên màn hình ảo máy chơi game trôi nổi giữa không trung, một chiếc xe phi hành đang ở trên đường như gió như điện không ngừng đâm vào các xe khác ở bên cạnh. Tôi cũng cảm thấy có chút nói không chuẩn, hạ sĩ buông tách cà phê tiếp tục quan sát động tĩnh trên máy quan sát từ xa. Ánh mắt từ một cái hào quang hình tròn giống như bay nhanh co rút mà chuyển động. Hào quang giống như thiết bị khóa theo dấu đạo đạn vậy, là bộ vị trọng điểm dò quét. Một gã quan sát viên đủ tư cách phải ở trong mỗi phút thường xuyên quan sát vượt qua 300 hình ảnh phóng đại sau khi khóa. Đáng chết, đồng bạn thua game, tức giận quẳng máy chơi game xuống đem chén cà phê lên, vừa uống, vừa dương mắt xem màn hình. Cho dù bọn hắn đến thì thế nào, có hạm đội số 5 Desaker thủ, bọn hắn ngay cả chút mép của tướng quân Shelton cũng sờ không tới. Huống hồ, bằng chút chiến hạm như vậy của bọn hắn, trừ bỏ quấy nhiễu một chút còn có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì? Hạ sĩ hừ lạnh một tiếng, liếc xéo nhìn đồng bạn. Người ta vài lần ra vào Bermuda, liền giống như là ra vào hậu hoa viên vậy. Cậu tự tính đi, hạm đội chúng ta có lần nào được chỗ gì tốt? Hắn tức giận đem tách cà phê cướp qua, lần trước người ra ban cấp hạm đội, bị người ta giữ ở tinh vân Ulysses ngay cả cái rắm cũng không kịp phóng, đã bị diệt. Hạm đội quân viễn chinh thứ nhất của chúng ta, đã tổn mất bao nhiêu chiến hạm? Xem hạ sĩ một bộ dáng vẻ ưu tâm lo lắng, đồng bạn từ trong mũi phì một cỗ khí, khinh thường nói. Cậu sợ cái gì? Tướng quân Shelton đã hạ lệnh, để chúng ta chỉ để ý giám thị. Có gặp hạm đội phỉ quân thì cũng không cùng bọn hắn dây dưa, đáng chạy thì bỏ chạy. Trừ bỏ mấy lần trước chúng ta ăn thiệt thòi ra, mặt sau có lần nào mà bọn họ qua được điểm bước nhảy, hạm đội chúng ta không lùi khỏi căn cứ đâu. Hắn ngồi ở trên ghế. Cậu cái này là lo bò trắng răng. Tôi thì cảm thấy nhận lệnh như vậy qua ngày càng nhiều không phải càng tốt sao? Hắn vừa nói, vừa mở ra máy chơi game, vắt chân lên, trong miệng tự lẩm bẩm nói. Thấy bọn hắn đến, chúng ta liền rút đi. Bọn hắn trừ bỏ lấy cảng hàng không chống không, không lẽ còn dám lên đất liền? Liền bằng chút thực lực như vậy của bọn hắn, một khi tiến vào lục chiến đấu thượng tướng Shelton quay lại là có thể diệt bọn hắn. Chờ đi, lại qua vài ngày, lấy tinh hệ Newton, không cần bọn hắn đến, tướng quân Shelton cũng sẽ đi tìm bọn hắn. Hạ sĩ tựa như bị đồng bạn lạc quan phân tích thuyết phục, hắn nhìn thoáng qua màn hình, đưa tay đi lấy tách cà phê. Bỗng nhiên, tay hắn, đọng lại ở giữa không trung. Màn hình trước mắt đang vặn vẹo, hào quang phi tốc nhích từng chút, biến thành hình tròn, giống như đang ở trên màn hình tạo thành từng đạo hình thù quỷ dị. Điện tử quấy nhiễu, hạ sĩ kêu to một tiếng, đồng bạn. Góc truyện audio.com, cũng bị dọa nhảy dựng đồng thời quay đầu về, hướng về máy móc rậm rạp phía sau nhìn lại. Trên màn hình, một đường vẽ giống như một ngọn núi, đột ngột từ mặt đất mọc lên, rồi đột nhiên bay lên. Trong nháy mắt liền lên đến vạch thứ tư của tuyến cảnh giới. Đồng bạn sợ hãi kêu lên, cấp 10, hai người gần như là đồng thì đưa tay đi ra ngoài, kéo xuống cầu giao cảnh báo màu đỏ, hạ sĩ dưới chân dẫm mạnh một cái, nghế ngồi chạy đến trước đài khống chế thiên võng ở một góc khác, tay bận chân loạn mở ra máy quan sát từ xa cỡ lớn ở đỉnh hạm kiều chiến hạm. Tiếng cảnh báo chói tai ở cả chiến hạm vang lên. 30 giây chờ đợi gần như cho giày vò qua đi, màn hình trên máy quan sát từ xa cỡ lớn, rốt cuộc sáng lên. Trên màn hình, hào quang dò quét chậm rãi, gian nan ở trong quấy nhiễu mạnh mẽ, lúc chuyển lúc dừng nhích từng chút. Cũng lấy tốc độ cực kỳ thong thả phóng đại hình ảnh từng chiếc chiến hạm phỉ quân, ở trong hư không, lộ ra đầu hạm hùng tráng của bọn hắn. Từng điểm hào quang được quét ở trên màn hình radar, ở trên màn hình rậm rạp giống như mưa to đánh xuống hồ nước vậy. Đèn cảnh báo phía trên cửa tự động, lóe ra ánh sáng đỏ, ở trong căn phòng nhỏ hẹp xoay tròn. Hạ sĩ cùng đồng bạn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình máy quan sát từ xa, sắc mặt một mảng trắng bệch. Giờ phút này, hạm đội đang liều mạng chuyển hướng. Động cơ trên chiến hạm rền vang, mặc dù bọn hắn đang ở thượng tầng hạm kiều cũng có thể nghe rõ ràng. Chấn động kịch liệt làm cho cà phê trong tách cà phê không ngừng rung động. Làm quan sát viên, bọn hắn so với quan chỉ huy càng biết trước đến tột cùng là phát sinh cái gì. nhìn màn hình máy quan sát từ xa, ánh mắt hai người càng lúc càng trừng to. Từ khi phát hiện kẻ địch kéo cảnh báo chỉ trôi qua 2 phút. Thời gian 2 phút đối với hạm đội cách điểm bước nhảy không gian còn có một khoảng cách an toàn mà nói, không tính là lãng phí. Dù sao ở dưới tình huống điện tử bị quấy nhiễu phong bế đến cấp 10, thuyền viên tiến nhập cương vị chiến đấu, quan chỉ huy làm ra phán đoán, cùng thông qua đèn tín hiệu duy nhất có thể sử dụng hạ lệnh chuyển hướng lui lại, đều cần thời gian. Nếu là gặp được hạm đội bình thường, hạ sĩ cùng đồng bạn sẽ không kinh khủng như thế. Nhưng mà hiện tại, thân thể bọn hắn, liều mạng ngửa ra về phía sau, trong ánh mắt càng trợn càng lớn, vẻ sợ hãi càng lúc càng đậm đặc. Cuối cùng, vô số chiến cơ xông thẳng trực diện ở trong đồng tử, đem bọn hắn triệt để dìm đi. Khi quan tình báo vội vã sĩ đi vào căn phòng, đem một phần tình báo khẩn cấp đưa tới trên tay thượng tướng Serge Bondarev, Brody cùng Mihailovic đang đứng ở trước mặt Bondarev. Nhìn vị đại thần quốc phòng Serge nguyên bản lửa giận đang thiêu đốt trước mắt này trên mặt lập tức xanh mét, Brody tim đột nhiên căng thẳng. Mà Mihailovic đứng ở bên cạnh hắn, ánh mắt hơi đục nỏ, lại giống như xuất thần vậy, không hề biến hóa. Lần này Brody cùng Mihailovic đến căn cứ Đông Giao ở thủ đô Ludwig Sers, trên danh nghĩa, là chịu nghi thức tấn thăng quan quân tham gia quân viễn chinh thứ nhất Sers. Mà trên sự thật trừ bỏ tham gia nghi thức ở mặt ngoài, đối với các quan quân Sers ở trong chiến đấu viễn chinh Đông Nam lập hạ chiến công lập nên hai cái tiêu bản của kẻ bị chinh phục ra. Bọn hắn thật ra càng nhiều thời gian, đều ở trong phòng làm việc Bondarev, chịu Bắc Cực hùng phong này điên cuồng rít gào. Brody không muốn, góc chuyện audio.com, đến, nhưng lại không thể không đến, chính quyền của hắn chính là phụ thuộc người Tây Ước. Nếu hắn không nghe lời mà nói, đám người dã man này sẽ không chút nào do dự lựa chọn một con rối khác mà đem hắn một cước đá ra. Brody không cách nào tưởng tượng sau khi mất đi người Tây Ước ủng hộ chính mình sẽ có dạng kết cục gì. Hoặc là không cần tới những lực lượng đề kháng ở các nơi lơ rơi giống như nấm sau cơn mưa càng lúc càng nhiều mà tạo nên phiền toái. Chỉ với dân chúng lạnh lùng nhìn mình trong mắt đầy là hào quang cừu hận liền sẽ đem mình xé thành mảnh nhỏ. Cho nên, hắn phải đến. Hơn nữa, còn đem theo thượng tướng Mihailovic người phát ngôn quân phương của mình. Đến nhận lửa giận của Bondarev. Nguyên nhân là những ngày này, sự kiện tập kích đối với xí nghiệp quân nhân cùng dân chúng Tây Ước mỗi ngày đều là xu thế tăng lên. Ngay tại mười mấy giờ trước một gã đại thần tài chính đế quốc Binat mới vừa ở cách 1.200 km ngoài thành phố Montero gặp bộ đội quân kháng chiến tập kích bỏ mình. Làm người khống chế thực tế thành thị này, Bondarev bị gọi vào phòng làm việc thượng tướng Shelton, sau đó bị chỉ vào mũi mắng chửi một trận. Không ai dám ở trước mặt Shelton nói lại, mặc dù mọi người cùng là quân hàm thượng tướng, nhưng mà thượng tướng Sers so với thượng tướng đế quốc Binat ngay cả cái dám đều không phải. Không nói Shelton danh tướng như vậy, cho dù chỉ là một gã thiếu tá, chỉ cần tay hắn nắm giữ 4 chi hạm đội cấp sư, 8 chi hạm đội cấp ưng cùng 2 chi hạm đội cấp tượng, hắn muốn mắng ai đều có thể mắng. Một gã đại thần tài chính đế quốc Binat ở nơi hạm đội Shelton khống chế bị người giết chết, mặc dù không phải thủ tịch tài chính đại thần, đối với Shelton mà nói cũng là một sỉ nhục. Shelton chỉ mũi Bondarev mắng, Bondarev chỉ có thể đem lửa giận đều phát tiết ở trên thân Brody cùng Mihailovic. Ở hắn thấy, đúng là Brody cùng Mihailovic không có khả năng, mới dẫn đến cục diện lơ rơi trước mắt. Mà càng làm cho hắn bốc lửa giận là trước mắt khu tinh hệ Bermuda Sers thực tế khống chế, đã bởi vì lực lượng trú quân bạc nhược mà đã trở thành hậu hoa viên hạm đội Russell tự do tiến ra. Thật sự nếu không cải biến thế cục trước mắt, hắn liền sẽ bị triệu về trong nước nhận hoàng thất vấn trách. Rít gào kéo dài nửa giờ, đúng lúc Bondarev sắc mặt hơi chút hoãn lại một chút, sau khi chuẩn bị đổi một bộ gương mặt để bức bách một chút những người lơ rơi vô năng trước mắt này, hắn đã thu được một phần báo cáo khẩn cấp đến từ tinh hệ Bermuda. Xem xong cái phần báo cáo cầu viện từ trong đó lộ ra sự hoảng loạn này, Bondarev chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển. 5 giờ trước đó, hạm đội phỉ quân dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản bọn họ bình thường chỉ có 4-5 chi hạm đội tập kích quấy nhiễu Bermuda, một lần này thế mà đến cả 11 chi hạm đội. Bondarev không biết hạm đội phỉ quân này là làm sao mà có được nhưng hắn biết bởi vì một chi cấp hạm đội giám thị điểm bước nhảy ở dưới tình toàn quân bị diệt huống hoàn toàn không có truyền về tin tức thế cho nên hạm đội trú đóng ở Midway tinh cùng Rosespear tinh thẳng đến khi hạm đội phỉ quân tới gần mới phát hiện không phù hợp. Chạy đã là chạy không kịp. Hiện tại, hạm đội quân Sers viễn chinh Đông Nam cùng 3 chi cấp hạm đội Gia Ban, đã bị kẻ địch hình thành thế vây công. Đang ở trong kịch liệt chiến đấu đau. Góc chuyện audio.com, khổ chống đỡ, chờ đợi viện quân, gọi bộ tư lệnh tập đoàn hạm đội số 5 Dezaker cho tôi. Bondarev cầm lấy điện thoại đặt lên bên tai. Nói xong, hắn nâng đầu lên, nhìn Brody cùng Mihailovic hai gương mặt đang chết lặng nọ chậm rãi dùng cánh tay chống ở trên bàn làm việc ngã thân mình về phía trước, điềm nhiên nói. Cút, Brody mặt xám xịt xoay người đi nhanh hướng cửa. Mihailovic một khuôn đờ đẫn mắt mờ, ngẩn ra một chút, lúc này mới xoay người đuổi theo Brody. Mập mạp đã trở về rồi. Ai cũng không chú ý tới, trong ánh mắt mờ đục của lão già này, lộ ra một tia hào quang rảo hoạt mà kích động. Một khắc này, hắn là trẻ tuổi như thế. Cách chương.